Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, L tư thế ngồi xổm. Khụ khụ, thực sự xin lỗi, lần sau ta mời ngươi lại tới chỗ này uống cà phê. Takahashi Uchi luôn cảm giác nghe là lạ. Ha ha, này còn tạm được, cái kia Takahashi Sao-kun đi thong thả. Ân, gặp lại. Takahashi Uchi đi rồi sau khi Kasumigaoka Utaha cầm lấy cà phê uống hai ngụm. Tuy rằng mùi vị có chút cay đắng, nhưng nàng có lúc thức đêm thời điểm liền yêu thích như vậy. Liếc nhìn trên bàn chứa đường khối cái chén, nàng nghĩ một hồi, gắp ba khối đường để vào cà phê, quấy đều sau, toàn bộ uống xong, ngoạc kép, thật ngọt. Takahashi Sao-kun vừa nãy lại còn thả 8 khối đường, lẽ nào hắn vị giác có vấn đề? Nàng tầm mắt không khỏi đặt ở cái kia chén đã bị Takahashi Uchi uống qua cà phê lên. Này trong thời gian đã bị uống sạch, Kasumigaoka Utaha lén lút nhìn một chút xung quanh, thấy cũng không có người chú ý bên này, không khỏi nuốt một cái yết hầu. Đột nhiên hết sức nhanh chóng đem Takahashi Uchi cái kia chén cùng chính mình đổi lại đây. Hai tay khẽ run nâng chén cà phê, ngơ ngác nhìn mặt trên một chỗ còn dính uống qua mà lưu lại dấu vết. Kasumiyaoka Utaha bỗng nhiên cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Không khỏi hơi lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới, sau đó quay về cái kia nơi dấu vết chậm rãi để sát vào. Rốt cục chạm được, nàng mặt cũng đã curenai, đỏ, thấu, thật sự quá ngọt. Tàu điện ngầm bên trong, ngồi ở trên ghế Takahashi Uchi chính nghiêm túc suy nghĩ, không nghĩ tới cái này mangaya mộng cảnh thần kỳ như vậy. Không chỉ là có nhiều như vậy đẹp đẽ manga, lại có thể được manga bên trong năng lực, mặc dù biết hẳn là bởi vì ta vẽ Death Note mới có cái kia lọ xứ. Nhưng điều này cũng có điều là ta suy đoán. Hơn nữa còn có quá nhiều chuyện cụ thể căn bản không có cách nào biết rõ. Nếu như ta viết cái khác manga, nói không chắc còn sẽ xuất hiện mới lọ xứ, xuất hiện ở hiện trong một phòng khác trước. Vừa vặn là Death Note ra bản in lẻ chi sau đó phát sinh sự tình, không biết cùng này có quan hệ hay không. Hy vọng chỉ là trùng hợp đi. Takahashi Uchi không hề quá hy vọng chính mình là bởi vì ra bản in lẻ mới thu được lọ xứ. Nói như vậy còn không biết lần sau là lúc nào, bởi vì hiện nay hắn cũng không biết một quyển manga là chỉ có thể thu được một loại năng lực vẫn là. Mỗi bản manga đều không giống nhau, nếu như là người trước, vậy thì quá thiệt thòi. Hắn cũng không muốn để sớm thu được càng nhiều năng lực. Mà mỗi bản manga liền viết một cái bản in lẻ liền dừng viết mở sách mới, sau đó tập hợp ra một cái để đời series. Đừng nói Suasa có đồng ý hay không, hắn như vậy đồng ý, coi như thật đồng ý, chính hắn đều sẽ cảm thấy xin lỗi những này manga. Nếu đã đem nó mang tới thế giới này, vậy thì nên phụ trách viết xong. Takahashi Uchi không khỏi nhớ tới cái kia mang theo L ăn điểm tâm ngọt vẽ tường trắng. Trên tường cái kia trống rỗng nơi nên đều là dùng để thả vẽ mới đúng. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy hẳn là như vậy. Chỉ cần nào đó bộ manga ở trên thực tế viết đến trình độ nào đó, liền có thể được lọ xứ, sau đó gõ mở thu được mới vẽ, mà trong tranh nội dung liền cùng thu được năng lực có quan hệ. Nói không chắc còn không chỉ có năng lực. Takahashi Uchi chỉ cảm giác mình phát hiện tân đại lục, trong đầu đã bắt đầu oai oai lên. Death Note thật giống cũng không cái gì muốn năng lực, cũng không thể thật cho ta cái sổ nhỏ đi. Ta cũng không muốn làm cái gì Kira, càng không muốn trở thành người mang tội giết người. Tử thần Ryuk xuyên tường thật giống tác dụng cũng không lớn. Quả nhiên vẫn là muốn phi hành a. Có điều thật thu được những năng lực này ta cũng chỉ dám ở nhà vui đùa một chút mà thôi a. Nguyên bản còn có chút hưng phấn Takahashi Uchi đột nhiên phát hiện, chính mình đang ở này 3D thế giới bên trong. Có vẻ như những kia quá lợi hại lại khuếch đại năng lực mình coi như thật được cũng không đất dụng. Võ, huống chi đây là thời đại hòa bình. Hơn nữa hắn cảm thấy đến những kia năng lực nên không tốt thu được. Dù sao mình lần thứ nhất được đã vậy còn quá vô bổ. Đúng rồi, nếu như ta viết Hokage Ninja, nếu như thu được mở ra Seragon năng lực, liền có thể càng nhanh hơn hoàn thành manga, cũng có thể càng nhanh hơn thu được năng lực, còn có ảnh phân thân thuật. Lại nói ta có chakra sao? Takahashi Uichi nguyên bản kích động tâm bị dội nước lạnh. Hơn nữa hắn cũng nghĩ từ bản thân đến vẽ. Tháng tư là lời nói dối của em. Bên trong cũng không cái gì hắn cảm thấy hứng thú năng lực. Tuy rằng hiện nay hắn cũng không nghĩ tới cái khác muốn. Coi là chuyện này đến quá đột nhiên. Hơn nữa cũng quá thần kỳ. Ta vẫn là từ từ suy nghĩ đi. Về đến nhà, Takahashi Uichi đi tới Masiro Shina gian phòng. Đối phương quả nhiên cùng với bình thường như thế. Ở nhà không chuyện khác. Trên căn bản đều ở vẽ manga. Lúc này Masiro Shina vẽ rất chăm chú. Cũng không chú ý tới Takahashi Uichi đi vào. Takahashi Uichi một tháng trước còn xem qua đối phương manga. Hắn phát hiện cùng lúc trước xem cái kia bản so ra. Này bản rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng tình cờ vẫn là sẽ nhảy ra, nhưng cũng không có như vậy thái quá. Hơn nữa bên trong nhân vật đáp nạn còn có cố sự nội dung vở kịch cũng biến thành phong phú. Lên, Masiro, nghe thấy âm thanh, Masiro Shina quay đầu nhìn lại. Uichi ơi trở về, không phải nói có việc muốn tối nay trở về sao? Takahashi Uichi gật gù, chỉ là học tỷ tìm ta nói chuyện mà thôi. Ngày hôm nay chậm một chút ăn cơm tối. Người đói bụng trước hết ăn cái bánh bom kuchen đi. Wakata, hiểu rồi, vậy ta cũng trở về phòng vẽ manga. Masiro Shina đáp một tiếng liền tiếp tục nghiêm túc vẽ lên vẽ. Takahashi Uichi trở lại gian phòng của mình trước bàn đọc sách. Cũng không vội vã bắt đầu lời, mà là rơi vào suy nghĩ. Ta hiện tại trên căn bản 2 giờ liền có thể hoàn thành. Death Note, 3 trang nội dung, tốc độ hẳn là không có cách nào tăng lên. Tuy rằng tốc độ tay còn cùng lên, nhưng một bên muốn vẽ manga, một bên khác ở nhìn mình vẽ manga thời điểm còn phải đồng thời nghĩ manga nội dung. Quả nhiên vẫn còn có chút vất vả. Nếu như ta có thể lại thông minh một điểm là tốt rồi. Takahashi Uichi không khỏi hồi tưởng lại mangaya bên trong cái kia L vẽ nội dung. Bên trong L không chỉ ăn các loại đồ ngọt, mà khi thời điểm vẫn là một bộ ngồi xổm ngồi trạng thái. Nếu như ta nghĩ không sai, Takahashi Uichi tự lẩm bẩm một hồi, lập tức đứng lên, sau đó cởi dép, hai chân đứng ở trên ghế. Sau đó ngồi xổm ngồi xuống, chính là L tư thế ngồi xổm. Nếu như ta làm như vậy thật sự được, nói không chắc là có thể giải quyết đầu óc theo không kịp tốc độ tay vấn đề. Hy vọng ta suy đoán là đúng. Death Note, bên trong L đã nói nếu như hắn không như vậy ngồi, năng lực trinh thám sẽ hạ thấp 40%, nguyên lý là nhường huyết dịch dùng ít khí lực tuần hoàn toàn thân. Có thể đem càng nhiều khí lực đặt ở trên đầu. Lúc đó Takahashi Uichi nhìn thấy một đoạn này cảm giác rất vô nghĩa. Nhưng dù sao cũng là manga. Có kỳ quái giả thiết cũng rất bình thường. Lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ có một ngày như thế. Suy nghĩ là chỉ suy luận ra một cái không biết kết luận tư duy quá trình. Tuy rằng cùng Takahashi Uichi hiện tại tình hình cũng không giống nhau. Nhưng này bản thân liền là một loại đối với tư duy tăng lên. Cho dù không đạt đến 40%, nhưng dù cho chỉ là 20%, Takahashi Uichi vẽ manga tốc độ cũng sẽ so với trước nhanh rất nhiều. Takahashi Uichi ngồi xổm ngồi xong sau, cảm giác cũng không đặc biệt gì, cũng không có đầu óc một mảnh thanh minh cảm giác. có điều vẫn phải là thử qua mới biết. Liền liền bắt đầu vẽ lên Death Note. Hắn dự định sau đó mỗi tuần trước tiên đem Death Note một chép hoàn thành lại đi vẽ. Tháng 4 là lời nói dối của em, miễn cho bởi vì một ít chuyện trì hoãn dẫn đến kéo bản thảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.